Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 478, thần tính lực lượng cùng luyện ngục nguyệt gia. Hai canh, thủy sức dịch thu đã đạt được có một đoạn thời gian. Nó là mở ra luyện ngục nguyệt gia vé vào cửa. Luyện ngục nguyệt gia là một cái ở người chơi bên trong có đủ nhất định truyền kỳ tính chất chiến. Dịch, bởi vì nó là lấy một cái vị diện vì chiến dịch cảnh tượng. Mặc dù chỉ là một cái loại nhỏ vị diện, thế nhưng đối với một cái chiến dịch nhiệm vụ mà nói, đã là đầy đủ bao la cảnh tượng. Chung quy trừ dịch thu cái này có được siêu viễn cự ly truyền tống năng lực người chơi. Người chơi khác đến chiến dịch chấm dứt đoán chừng cũng thăm dò không tất cả chiến dịch cảnh tượng. Bao nhiêu? Mà thôi nghiêm chỉnh cái vị diện vì chiến dịch cảnh tượng. Luyện ngục nguyệt dạ ban thưởng tự nhiên cũng vô cùng đặc thù. Trừ tầm thường chiến dịch có thể sản xuất tài nguyên, luyện ngục nguyệt dạ trả lại sản xuất một loại vô cùng hy hữu tài nguyên. Vị diện ý chí gửi tặng. Vị diện ý chí có thể nói được là một cái vị diện hạch tâm. Theo hắn, bổn nguyên trong sức mạnh diễn sinh ra tới năng lượng tự nhiên có đầy đủ giá trị. Liền lấy tương đối chất phác hiệu quả mà nói, vị diện chí gửi tặng là có thể đủ đề cao nhân vật tổng hợp thuộc tính. Bất quá căn cứ vào nhân vật bản thân trạng thái, vị diện ý chí gửi tặng lực lượng khả năng có đôi khi không đạt được đề thăng người chơi liên quan thuộc tính tiêu chuẩn. Lúc này những lực lượng này hội chuyển hóa đến cơ sở thuộc tính liên quan diễn sinh phân nhánh thuộc tính phía trên, nói thí dụ như dịch thu lực lượng đạt tới 18, mà vị diện gửi tặng năng lượng là lấy lực lượng đề thăng làm chủ. Nó liền có thể đối với dịch thu cơ bắp sức bật, các đốt ngón tay cơ học ưu hóa các phương diện tiến hành cường hóa. Mà dưới loại tình huống này, người chơi là có khả năng đạt được vượt mức năng lực. Đương nhiên là có thời điểm, vị diện ý chí sở gửi tặng lực lượng bản thân chính là bao quát lấy loại nào đó tài nghệ. Nó khả năng nguyên ở cái nào đó đã chết tải nên vị diện mạo hiểm già. Hoặc là vị diện bên trong nguyên sinh năng lực, thậm chí cũng có một phần là từ luyện ngục phương diện trong truyền đi mà đến. Những năng lực này đều là một ít loại pháp thuật năng lực. Bất quá có đôi khi cũng sẽ có chiến đấu tài nghệ hoặc là cái khác một ít năng lực. Đương nhiên những cái này đối với truyền kỳ người chơi là không thể nào nhìn chúng. Tại một ít hải lượng gửi tặng bên trong có một cái là phi thường chân quý. Đó chính là vị diện thần tính. Bởi vì luyện ngục nguyệt dạ vị diện bị luyện ngục ăn mòn. Ở giữa bản thổ thần sớm đã ngủ say hoặc là cưỡng ép buông tha cho thần trước bỏ trốn. Cũng bởi vậy, còn sót lại thần tính lực lượng có thể bị lưu truyền tới nay. Cách mỗi mấy trăm năm, chung quy sẽ truyền ra có truyền kỳ người lúc này đạt được thần tính lực lượng tin tức. Dịch thu đối với thần tính ngược lại là không có cái gì nhu cầu. Cho dù hắn đạt được cũng chỉ là một cái nguy hiểm chân quý phẩm. Tuy tổng võng cũng không có hạn định thần tính lực lượng sử dụng yêu cầu. Nhưng là dựa theo tổng võng người chơi căn cứ lúc trước thảm án sở tổng kết quy luật. Tại truyền kỳ lúc trước ý đồ tranh giành quyền lợi thần tính tồn sẽ rất ít có kết cục tốt. Hơn nữa thần tính lực lượng quang huy không phải là tốt như vậy che giấu. Nhất là không bị dung hợp thần tính lực lượng. Hơi kém vị diện cũng không thể ngăn cản kia chỉ có tiêu chí tính hào quang. Nó tựa như sáng ngời hải đăng, hấp dẫn lấy chí mạng nguy hiểm. Dịch thu đối với luyện ngục nguyệt dạ chính yếu nhất nhu cầu là nó sản xuất một cái thư mời. Điều này có thể đủ dùng hắn mở ra đoàn đội phó bản bên trong thâm uyên hình thức. Nghe nói đó là ổn định sản xuất mắt chó, vạch mất. Đạm kim trang bị địa phương, đoàn bản từng cái phiên bản cũng sẽ có một cái hạn định hình thức. Dịch thu hiện tại vị trí tại chính là thâm uyên hình thức giai đoạn. Tại đạt tới thời gian nhất định, hình thức mới sẽ xuất hiện thay thế. Nghe nói người chơi thực lực xuất hiện giai đoạn tính đề thăng. Nói thí dụ như đến truyền kỳ là có một lần nữa tiến hành tùy cơ hội. Chung quy có chút phiên bản là không thể nào thích hợp truyền kỳ nhân vật tiến hành mạo hiểm. Không có cái gì tính thực tế lợi ích thu được. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở thùy sức phía trên. Sau đó dựa theo diễn đàn thượng giáo trình, hắn mặc niệm lên một đoạn cổ quái chú ngữ. Mà theo Dịch Thu niệm chú, hắn võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đến luyện ngục nguyệt dạ mở ra điều kiện thỏa mãn. Có hay không tiến nhập? Vâng, đang tải truyền tống nhân vật đi đến luyện ngục nguyệt dạ cảnh tượng. Luyện ngục nguyệt dạ, chiến dịch cảnh tượng, siêu đại hình chiến dịch đẳng cấp thấp nhất hạn chế. 15 chiến dịch đẳng cấp cao nhất hạn chế. 25 cự ly lần đầu tiên luyện ngục hỏa mưa lúc bắt đầu đang lúc. 9 thiên 23 tiếng đồng hồ trước mắt đánh chết điểm tích lũy. Không chiến dịch miêu tả, vị diện cùng vị diện giữa liên hệ, có đôi khi so với khác phái giữa trạng thái càng thêm vi diệu. Mà ở đa nguyên vũ trụ bao la cương vực, luôn là sẽ xuất hiện vượt qua tầm thường quy tắc bên ngoài sự tình. Tại cái nào đó không bị ghi lại trong thời gian. Luyện ngục cùng tên là Uruguay ngươi vị diện phát sinh kỳ dị tiếp xúc. Nó cũng không là lấy va chạm, láng giềng những cái này tầm thường quan hệ đủ khả năng miêu tả. Mà là một loại xen vào hư thật hoang đường đan chéo. Luyện ngục lực lượng phóng đến vị diện này mặt trăng phía trên. Tại tràn ngập nguyên ở hạ vị mặt tà ác lực lượng ánh trăng chiếu diệu. Rất nhanh tất cả vị diện liền phát hiện kịch liệt biến hóa. Không ai có thể đào thoát, không ai có thể may mắn thoát khỏi, mà vị diện ý chí cũng kế tiếp phát sinh vặn vẹo. Sống sót, đồng thời tận khả năng địa đánh chết người có thể thấy được hết thảy. Đương lần thứ 9 luyện ngục hỏa mưa sau khi chấm dứt, còn sống người đem chịu vặn vẹo ý chí ngợi khen. P.S. Cảnh cáo, nên chiến dịch hội tùy cơ xuất hiện đại quy mô khí trời ác liệt. Tiêu chuẩn vì ít nhất có được yếu ớt nguyên tố tổn thương cực đoan khí hậu. Thành trấn cùng với thành lũy có thể cung cấp nơi ẩn núp. P.S. Nơi ẩn núp tại ban ngày đánh chết cái khác đơn vị đem chịu cái khác sở hữu đơn vị căm thù. Thậm chí là công kích. Chỉ có tại buổi tối tiến hành chém giết mới là bị cho phép. P.S. Cảnh cáo, nên chiến dịch tồn tại cực thiểu số truyền kỳ sinh vật. Nhưng đều thuộc về lãnh địa sinh vật, sẽ không tiến hành tùy cơ du đãng. Theo võng mạc thượng đổi mới đại lượng nhắc nhở tin tức. Dịch Thu trực tiếp từ Tuyết Sơn Chi Đỉnh truyền tống đến một chỗ nhìn lên 10 phần hoang vu bình. Nguyên. Trên mặt đất thảo tất cả đều héo rũ, chỉ còn lại một tầng rậm rạp chằng chịt xám trắng hành cán tại không tiếng động địa kể ra lấy một. Loại tĩnh mịch, thiên không là một tầng dày đặc chi vân, tất cả cảnh tượng ánh sáng đều hiển lộ có chút ảm đạm. Bốn phía rất an tĩnh, liền ngay cả một cái côn trùng si, a hít, âm thanh âm cũng không có. Dịch Thu dùng thích ếch đẩy ra dưới mặt đất nhánh cỏ. Nhất thời lộ ra phía dưới hiện ra một loại tĩnh mịch xám trắng sạn. Bên trong ngẫu nhiên còn có một ít không biết tên bọ cánh cứng thể xác. Dịch Thu chảo thổi phồng sạn. Hắn cảm giác đây không giống là tự nhiên hình thành vật chất. Trong đó tràn ngập một cỗ làm hắn không thích vặn vẹo cảm giác. Tựa hồ tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong. Này mảnh nguyên bản màu mỡ thảo nguyên trong nháy mắt bị đoạt lấy sinh cơ. Có lẽ là loại nào đó ác độc cấm kỵ pháp thuật. Có lẽ là loại nào đó tràn ngập hủy diệt tính khí hậu tai nạn. Nói ngắn lại, có loại nào đó đáng sợ sự tình phát sinh ở này mảnh trên thảo nguyên. Dịch Thu hơi hơi nhăn nhíu mày. Cứ việc này mảnh hoang dã thượng cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng hắn lại thấp thoáng cảm nhận được một ít tràn ngập ác ý nhìn chăm chú. Ẩn hình đơn vị, đối với luyện ngục nguyệt già, đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn phía trên có không ít thiếp mời. đây là một cái vô cùng phức tạp cùng đa nguyên hóa chiến dịch. Cứ việc nó là lấy sát lục cùng muốn sống làm chủ đề. Thế nhưng lấy một cái loại nhỏ vị diện làm chủ thể chiến dịch kia có thể mở rộng phương thức thật sự quá nhiều. Đối với có ít người, nó là sát lục trò chơi. Đối với mặt khác một số người, thì có thể là mưu lược trò chơi. Mà đối với càng nhiều người, nó là hoang dã muốn sống trò chơi. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng muốn lựa chọn chính mình sở càng thêm am hiểu đi song thành. Đất rung núi chuyển, nhất thời, đại địa bắt đầu phát ra gào thét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.